Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 75, Bát Cường giao đấu. Champion League Bát Cường toàn bộ công bố, ánh mắt mọi người đều bị Bát Cường giao đấu rút thăm hấp dẫn tới. Một ngày này sau khi huấn luyện kết thúc, Giang Thần Hy cùng Roy Aubameyang cùng Mkhitaryan còn tại dưỡng thương Gundogan cùng một chỗ tại đội bóng giao đấu. KHTL trong nhà quan sát nước Đức TV2 trực tiếp 201/201/4 mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn 1/4 trận chung kết rút thăm. Tại rút thăm nghi thức trước khi bắt đầu, nước Đức TV2 đặc biệt phát hình một chút ngoài lề. Những này ngoài lề đều là vừa vặn kết thúc Champions League thi đấu vòng tròn 1/8 trận chung kết. Tấn cấp đội bóng, đặc biệt ký ức. Thí dụ như Atletico Madrid đào thải Napoli, tấn cấp Bát Cường về sau. Bọn hắn huấn luyện viên trưởng Simeone kích tình chạy trượt quỳ chúc mừng hình tượng. Thí dụ như Paris Saint-Germain không đánh mà thắng đào thải Leverkusen tấn cấp về sau. Số 1 của bọn họ ngôi sao bóng đá Ibrahimovic một mặt kiêu căng biểu thị: đây là ta tại Champions League tốt nhất mùa giải. Thí dụ như, tại như kỳ tích nghịch chuyển Olympiacos xâm nhập Champions League 8 cường về sau. Kích động rơi lệ MU đội huấn luyện viên trưởng Moy mở ra trong lòng hào khí. MU có thực lực đoạt Champions League. Ngoặc kép chấm chấm. Nhìn xem những này ngoài lề, Dortmund cầu thủ cũng đang thảo luận khả năng giao đấu tình huống. Ta cảm thấy tốt nhất đụng phải MU, Aubameyang nói. Vì cái gì? Gundogan phản bác. Paris cũng không tệ a. Sau đó, hai người để đến cùng là Moy chi này MU dễ bắt nạt nhất thua. Vẫn là PSG thực lực yếu một ít triển khai biện luận. Giang Thần Hy bị chọc cười. Chúng ta bây giờ vậy mà kiêu ngạo đến cảm thấy MU dễ khi dễ trình độ sao? MU làm Premiership đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ. Chi này đội bóng có thể nói là Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ Trung Âu run run tích tốt. Nhất, phi thường khó đối phó. Hy Lạp người đều có thể kém chút xử lý MU. Mkhitaryan nói, Giang Thần Hy hơi sững sờ. Cũng là cười. Cái này xác thực, Moy chỉ hạ chi này MU đội, có thể nói là tiến vào Bát Cường còn lại cái này 7 chi đội bóng bên trong. Nhìn tốt nhất, khi dễ. Lúc này, 1/4 trận chung kết rút thăm đã bắt đầu. Rút thăm khen ngợi, Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá Rui Costa đầu tiên rút ra Real Madrid. Cái này khiến Giang Thần Hy bọn người hô hấp vì đó cứng lại. Không ai muốn đụng phải Real Madrid, trừ phi là trận chung kết thật sự là không tránh khỏi. Sau đó, UEFA bí thư trưởng Infantino lấy ra một cái khác ký cầu. Hiện ra cho người xem nhìn, Bayern Munich, làm tốt lắm, UEFA, Dortmund đám người reo hò, có người thổi lên huýt sáo, cái này giao đấu tuyệt hảo, để Bayern người cùng Real Madrid nhân hỏa liều đi thôi. Ông kính cho Real Madrid, chủ tịch Florentino cùng Bayern Munich đại lão hơn đặc tà. Cái trước biểu lộ chăm chú, từ phía sau thì là có chút bất đắc dĩ. Giờ này khắc này, ở Madrid một chỗ trong biệt thự xa hoa, là cũng là lộ ra phấn chấn biểu lộ. Mặc kệ đối thủ là ai, đều không thể ngăn cản hắn dẫn bóng cùng dẫn đầu đội bóng tiến lên. Đối với La mà nói, một cái sáng tạo lịch sử cơ hội liền để ở trước mắt. Hắn tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì đội bóng ngăn cản hắn tiến lên. Cái này mùa giải đến nay, hắn tại 7 trận Champions League đánh vào một cầu, mà Champions League trong lịch sử đơn mùa giải dẫn bóng nhiều nhất là 14 cầu. Đến từ 1962/196 mùa giải A Milan xạ thủ Antafini cùng 201/1/2012 mùa giải Barcelona cầu thủ Messi. Chỉ cần ở sau đó hai hiệp đấu vòng loại đánh vào hai cầu. là liền có thể sáng lập xưa nay chưa từng có truyền kỳ. Sau đó, Figo rút ra có một cái ký cầu, biểu hiện ra cho người xem. Barcelona, hiện trường đạo truyền bá cũng rất bình thường có ý tứ. Lập tức cho hiện trường còn lại còn không có bị rút ra năm nhà câu lạc bộ đại lão đặc tả. Hai năm này, Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich ba chi đội bóng bị cho rằng là vượt qua còn lại đội bóng tồn tại. Không ai nguyện ý đụng phải cái này ba chi đội bóng. Cái này ba chi đội bóng cường đại. Từ bọn hắn năm gần đây tại Champions League chiến tích có thể thấy được lốm đốm. Trong đó, Barca liên tục 7 niên xâm nhập Champions League bát cường khinh thường quần hùng. Real Madrid từ khi 2010/2001 mùa giải Mourinho chấp giáo bắt đầu từ Hoàng 16 lang lắc mình biến. Hóa, Hoàng Tứ lang liên tục 4 niên xâm nhập Champions League bát cường. Cũng lúc trước lập nên liên tục 2 niên giết vào 4 cường Champions League thần tích. Bayern thì tại cùng Schalke 04 tương ái tương sát bên trong chỗ hết tài năng cũng cuối cùng liên tục niên giết vào Champions League bát cường. Vừa mới Real Madrid cùng Bayern bị rút ở cùng một chỗ. Chỉ còn lại Barcelona, ai sẽ vận khí bết bát như vậy đâu. Infantino mỉm cười rút ra tiếp xuống ký cầu, biểu hiện ra cho người xem nhìn. Atletico Madrid, hiện trường truyền ra một trận tiếng cười. Đây là tránh đi Barcelona câu lạc bộ nhân viên lộ ra tiếng cười. Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Hoàng Tát Nhân, thật là dọa người, đều bị rút ra. Chuyện tốt a, đại hảo sự. Bởi vì Champions League 8 cường rút thăm không có lẩn tránh nguyên tắc. Cho nên tất cả mọi người đang chờ mong đến tột cùng cái nào thi đấu vòng tròn sẽ dẫn đầu trình diễn. Nội chiến, hiện tại đáp án ra là tam cường phá vòng vây La Liga. Barca cùng Atletico nâng lên gặp lại. Đây cũng là hai đội La Liga tranh quan chiến tuyến kéo dài. Bản mùa giải sơ Tây Ban Nha Super Cup hai đội liền gặp lại. Barca hai ngày cả hòa sau bằng sân khách dẫn bóng ưu thế đoạt giải quán quân. Trước mắt La Liga thi đấu vòng tròn bên trong, Atletico cùng Barca chỉ kém một phân, còn tại tranh quan trong hàng ngũ cũng lẫn nhau làm đối thủ. Champions League lại rút cùng một chỗ, mang ý nghĩa bản mùa giải đem tổng cộng giao phong 6 trận. Quá khứ hai đội bởi vì đều cừu thị Real Madrid duyên cớ. Vốn là quân đội bạn, nhưng bản mùa giải làm vinh dự mà chiến chính diện đối quyết. Cũng coi như thành đối mới oan gia. Trước máy truyền hình Dortmund cầu thủ lại là một trận tiếng hoan hô cùng huýt sáo âm thanh. Hiện tại, còn lại 4 chi đội bóng là Dortmund, MU, Chelsea cùng Paris Saint-Germain. Nói câu không dễ nghe. So sánh với kia 4 chi đội bóng, đây cơ hồ có thể nói là thái kê lẫn nhau mổ. Đương nhiên, truyền thông sẽ cho rằng như vậy, rằng thần hy bọn người mới không lại nghĩ như thế nhỉ. Bất quá, có một chút, bọn hắn đến thừa nhận, bọn hắn giờ này khắc này nội tâm là hưng phấn. Dù sao so sánh với Hoàng Tát Nhân, vô luận là Paris Saint-Germain hay là Chelsea. Hoặc là MU, thực lực bây giờ đều muốn thoáng kém một chút, càng thêm có đối phó. Figo lần nữa lấy ra một cái ký cầu, là Paris Saint-Germain. Sau đó, Infantino cũng phô bày mình mò ra ký cầu. Chelsea, hiện trường truyền đến một trận tiếng cười. Cái này giao đấu rất bình thường có ý tứ. Chelsea khai sáng châu Âu rời bóng đá dày đặc nện tiền mua người khơi dòng. Mà đem loại này sách lược phát triển đến cực hạn chính là Paris Saint-Germain. Gần 3 năm đến, Paris dẫn viện binh đầu nhập gần 5 ức euro. Mỗi cái vị trí đều là thế giới cầu thủ đứng đầu. Đây là mới cũ thổ hào va chạm. Ống kính bắt được, Chelsea huấn luyện viên trưởng Mourinho lộ ra một tia như ẩn như hiện tiếu dung. Trước máy truyền hình, Dortmund đám cầu thủ bộc phát ra một trận gieo hò cùng tiếng huýt sáo. Hiện tại, mặc dù còn có hai cái ký cầu không có rút ra, nhưng là kết quả đã rõ ràng. Còn lại hai quả cầu chính là Dortmund cùng MU. Bọn hắn sẽ tại vòng tứ kết chạm mặt. Trong TV, Figo cùng Infantino cũng theo thứ tự, làm theo thông lệ, rút ra cuối cùng hai cái ký cầu. Dortmund vs MU, rồi thậm chí hưng phấn ôm Aubameyang hôn một cái. Pierre, người quả thực là tiên tri. Còn lại đám người cũng đều một mặt hưng phấn. Cho dù là cho rằng PSG càng yếu một ít, Gündogan cũng không thể không thừa nhận. MU là một cái đối thủ tốt. Giang Thần Hy ôm bụng cười ha ha. Các ngươi hưng phấn như vậy, quá không nể mặt MU đi. MU biết đều muốn đánh người đi. Dạng này không tốt lắm đâu. Lúc này, trong màn hình TV, không biết là ra tại cái mục đích gì. Nước Đức TV2 lại lần nữa phát hình tại như kỳ tích nghịch chuyển Olympiacos xâm nhập Champions League 8 cường về sau. Kích động rơi lệ MU đội huấn luyện viên trưởng Moy hào khí ngất trời đối với camera ống kính hô. Lên, MU có thực lực đoạt Champions League. Video hình tượng, xem TV bên trong bởi vì đội bóng diễn ra đại nghịch chuyển mà vui đến phát khóc. Đồng thời vênh váo trùng thiên tuyên bố kiếm chỉ Champions League thi đấu vòng tròn quán quân MU. Huấn luyện viên trưởng, trước máy truyền hình Giang Thần Hy khóe miệng dơ lên một vòng đường cong. Lộ ra một tia có thâm ý tiếu dung. Moy tiên sinh, sơ lần gặp gỡ, mời chiếu cố nhiều. Các huynh đệ, bộc phát cầu nguyệt phiếu hoạt động bắt đầu trước một đoạn. Tình tiết xuất hiện một vài vấn đề. Đặt mua thành tích trượt nghiêm trọng, đầu heo rất bị đả kích, trong khoảng thời gian này đều tại cẩn thận suy nghĩ tình tiết. Tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, đặt mua trượt, nói rõ mọi người nhìn khó chịu, đây là tác giả làm không tốt, muốn nghĩ lại, tác giả có thể làm chính là càng thêm tỉ mỉ cân nhắc tình tiết. Chỉ định điểm chính, tranh thủ mã nhượng lại mọi người nhìn thoải mái tình tiết. Đồng thời cùng mọi người hồi báo một chút tư tưởng tình huống cùng quyển sách thành tích. Hiện tại đồng đều đặt trước tại hơn 2.900 điểm. Khoảng cách tinh phẩm liền không kém 100 đồng đều đặt trước. Đầu heo một mực rất bình thường xoắn suýt. Nếu là bộc phát, trong ngắn hạn, rất khó cầm tới tinh phẩm huy chương. Nhưng là, không bộc phát, xin lỗi mọi người. Mọi người cũng nhìn khó chịu. Cuối cùng, đầu heo suy nghĩ minh bạch. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Trước hào hào gõ chữ. Nhiều đổi mới mới đúng. Chỉ cần tác giả hào hào gõ chữ, đặt mua sẽ có. Mạch suy nghĩ tương đối thuận. Suy nghĩ cũng thông suốt. Muốn bộc phát, cảm tạ mọi người cho tới nay ủng hộ. Nguyệt phiếu xếp hạng không ngừng trượt. Đầu heo là một tháng phiếu tăng thêm hoạt động. Hiện tại nguyệt phiếu là 386 hai phiếu. Liền lấy 3.800 phiếu làm ban đầu tính toán. Mỗi gia tăng 100 phiếu tăng thêm một chương. Đương nhiên, tăng thêm trước giữ gốc là hai chương. Cảm tạ các huynh đệ ủng hộ. Cầu nguyệt phiếu, cầu đặt mua. Cái này đơn chương sẽ thêm treo một hồi. Mọi người rộng vì cáo chi, đầu heo thì vùi đầu gõ chữ. Cảm ơn mọi người, trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.